Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, Minh Phủ Quyền Hạn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tiết Thường Kiến bởi vì cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ không thân, cho nên cũng chỉ là khách khí nói thanh gặp lại, cũng không có bất luận cái gì giữ lại, chờ hai người cùng nhau sau khi rời đi. Nguyên bản còn mặt mang tươi cười Tiết Thường Kiến ba người thoáng chốc trở nên tối tăm lên. Lão Tiết, cái này Hạ Thiên Kỳ đến tột cùng là từ đâu toát ra tới? Vì cái gì trước kia đều không có nghe nói qua người này? Mấu chốt là, người này cũng là quỷ vật chi thể. Hắn là nơi nào toát ra tới không quan trọng. Quan trọng là hắn là đứng ở nào một bên. Hiện tại chúng ta thực lực muốn so Tam Đại Minh Phủ nhược. Ta tuy rằng đột phá tới rồi tổng giám cấp bậc, nhưng là rốt cuộc còn không có mấy ngày. Chưa chắc là Tào Anh Cửu cùng Hầu Thái đối thủ. Nếu Hầu Thái thật là công bằng, thiệt tình tiếp nhận chúng ta đây liền an cư một góc. Liêu hắn cũng không dám ra lệnh cho ta nhóm cái gì. Trái lại, hắn nếu là thành tâm lấy chúng ta đương pháo hôi, như vậy chúng ta cũng sẽ không ngốc đến đi thế bọn họ dẫm lôi. Tiết Thường Kiến nói đến nơi này, có chút lo lắng bậc lửa một cây yên, ở hút khẩu sau còn nói thêm, nếu thật giống cái kia Hạ Thiên Kỳ nói như vậy này đó nước khác người rất nguy hiểm a, linh hồn công kích, thật sự là không hảo phòng ngự. Tiết ca, muốn ta nói chúng ta liền không nên cùng bọn họ nói. Ta cũng không tin chúng ta không đáp ứng đàm phán. Bọn họ Minh Phủ còn dám khuynh tẫn toàn lực tới công kích chúng ta. Khiến cho bọn họ Minh Phủ đánh đi bái. Bọn họ dù sao người nhiều, đều bị xử lý mới hả giận đâu. Này cũng không phải hả giận chưa hết giận. Dù sao cũng là quan hệ đến đệ nhị vực tồn vong. Nếu chỉ là thế lực phân tranh, như vậy liền tính Tam Đại Minh Phủ rơi đài. Còn có chúng ta có thể đỉnh khởi đệ nhị vực. Nhưng là ở nước khác thực lực không trong sáng, mục đích không trong sáng thời điểm, chúng ta chỉ có hợp tác này duy nhất phương thức, trừ phi chúng ta từ bỏ đệ nhị vực, nhưng phóng không buông tay không phải hiện tại nên tưởng vấn đề. Trừ phi chúng ta thật là vô pháp cùng nước khác chống lại. Nhưng nếu thật tới rồi ngày đó, chúng ta mặc dù chạy thoát, sợ cũng chỉ có thể tránh ở phía dưới các trong hiện thực kéo dài hơi tàn. Ta tưởng Hầu Thái hẳn là cùng ta tưởng không sai biệt lắm. Hiện tại ra mệnh lệnh đi. Làm phía dưới người đều cho ta thanh tỉnh. Làm các đội người tự tra. Ở khắp nơi tàn sát bình dân. Giống nhau giết không tha. Trước chảo ra hai cái điển hình tới. Không giết gà cảnh hầu là không được. Tiết Thường Kiến rõ ràng hiện tại phản bội giả liên minh. Đặc biệt là trung hạ tầng nhân viên. Đó chính là một đám ăn thịt người không nhả xương dã thú. Lúc ấy là vì tiêu diệt phản bội giả liên minh, cho nên mới bồi dưỡng bọn họ loại này thị huyết như mạng điên cuồng. Nhưng là trước mắt đề cập đến cùng Tam Đại Minh Phủ hợp tác rồi. Hắn thật là có chút lo lắng. Phía dưới người như cũ giết chóc thành tánh. Một lời không hợp liền hạ sát thủ. Chúng ta người xưa nay đã như vậy. Người hiện tại lại làm cho bọn họ sửa. Này không phải nói giỡn sao? Khúc Bác có chút không quá nguyện ý chấp hành. Bởi vì Tiết Thường Kiến nói giết gà dọa khỉ. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ lấy người một nhà khai đao. Chúng ta người cái gì đức hạnh? Các ngươi lại không phải không biết. Tương lai là muốn cùng Minh Phủ người hợp tác. Nếu bởi vì không coi ai ra gì. Bởi vì thích giết chóc thành tánh. Thọc những cái đó thuật pháp người sở hữu dao nhỏ. Làm sao bây giờ? Cho nên cần thiết muốn khống chế, không đến thương lượng. Hạ Thiên Kỳ cùng Hầu Thái từ phản bội giả liên minh tổng bộ ra tới. Hai người cũng không có lập tức rời đi, mà là sóng vai đi trước, lẫn nhau trò chuyện. Chờ tổng, kỳ thật ta thực sự có chút không hiểu được các ngươi. Tiết tổng bọn họ hiện tại có được nay khối địa bàn, cũng không thể so các ngươi nội vực kém a. Như thế nào nội vực liền như vậy hương bánh trái? Vô luận là ai đều phải hướng chỗ đó tễ. Bởi vì nội vực mới là chính thống, là quyền sở hữu hạn giao hội chỗ, có được đi thông phía dưới tuyệt đại đa số hiện thực không gian thông đạo. Giống như là phía dưới hiện thực thủ đô giống nhau, phản bội giả là chiếm cái này địa bàn. Nhưng là quyền quản lý lại ở chúng ta trong tay. Không cho hắn, hắn liền vô pháp làm được chân chính khống chế. Bọn họ sở dĩ hiện tại càng ngày càng yếu. Không có quyền quản lý chính là rất lớn nguyên nhân. Bởi vì một ít tân lực lượng không phát bùng nổ, tiềm lực nhân viên cũng trưởng thành không được. Ngươi nói như vậy ta liền minh bạch. Lại nói tiếp chờ tổng, ta vừa tới đệ nhị vực lúc ấy. Chính là vì cái này quyền quản lý sầu vô cùng a. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng nhớ tới hắn vừa đến Quang Ảnh Nhai khu khi, liền bởi vì không có quyền quản lý, mà chỉ có thể cùng Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ tách ra. Này quyền quản lý là làm Minh Phủ có thể sừng sững không ngã nguyên nhân chi nhất. Bởi vì chỉ có cái này tồn tại là có thể đủ có thể truyền thừa. Nga đúng rồi, chờ tổng, Minh Phủ rốt cuộc có mấy cái cao cấp tổng giám a? Này ta cũng thật không biết. Cao cấp tổng giám đã không bị Minh Phủ trói buộc. Ta cũng ít thấy quá tam đại Minh Phủ tổng giám. Lại hướng lên trên, ta ngay lúc đó cấp bậc không đủ. Căn bản không tư cách thấy. Bất quá liền tính là gặp được. Ta khả năng cũng không biết đối phương thân phận. Hầu Thái có chút bất đắc dĩ cười cười. Tiện đà cảm khái một câu nói. Trước kia ta cảm thấy tổng giám chính là ta mộng tưởng. Chính là nhất nghiêu so người. Có thể trưởng quản đệ nhị vực ngàn ngàn vạn vạn người sinh tử. Có thể đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân. Kết quả chờ ta bò tới rồi cái này cấp bậc. Nói thật, cũng liền như vậy hồi sự. Căn bản là không cảm giác được chính mình có bao nhiêu cường đại. Có thể cảm giác được chỉ là đến từ bên người. Cùng với không biết uy hiếp. Chỗ cao không thắng hẳn a, nhưng là có thể đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân. Không cũng rất sảng sao. Hạ Thiên Kỳ có chút châm chọc trở về một câu. Sảng không phải ta, mà là phía dưới người. Người nói ta là có thể tùy tay đi diệt sát phía dưới cao cấp giám đốc. Vẫn là có thể chạy tới hiện thực đi tai họa những cái đó người thường. Ta cũng vô pháp làm đúng không? Nhưng là một khi có việc, ta là có đến đi lau mông. Lại đến bối nôi, trốn cũng chưa đến trốn. Cho rằng chính mình ngồi vị trí này, có thể thực hiện tự do. Ai biết ngược lại nhảy vào một cái càng hẹp lồng giam. Hạ huynh đệ chẳng lẽ không có loại cảm giác này sao? Hạ Thiên Kỳ trầm mặc lắc lắc đầu. Không có tiếp tục cái này đề tài nói tiếp. Mà là hỏi một cái hắn trước kia phi thường tò mò sự. Các ngươi có lo lắng quá. Nếu ngày nào đó đệ tam vực phong ấn cởi bỏ. Những cái đó cao tầng trở về. Hoặc là đại lượng quỷ vật xâm lấn lại sự tình này sao? Sao có thể không nghĩ? Đó chính là treo ở trên đầu chúng ta một phen kiếm. Tùy thời đều có khả năng rơi xuống. Chém rớt chúng ta đầu. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn nội chiến? Lại vì cái gì muốn đoạt cái này quyền lợi? Hạ huynh đệ không tiếp xúc đến Minh Phủ trung tâm quyền hạn. Cho nên ngươi khả năng có điều không biết. Cái này Minh Phủ người cầm quyền vị trí. Khẳng định là phải có người ngồi. Lúc ấy cao tầng nhóm đột nhiên liền đi trước đệ tam vực. Trước đó không hề dấu hiệu. Theo bọn họ rời đi. Minh Phủ quyền quản lý đã bị vứt bỏ. Đệ nhị vực. Bao gồm phía dưới các hiện thực Minh Phủ hệ thống liền đều đi theo cùng nhau lâm vào tê liệt. Vô pháp thu hoạch quỷ vật phân bố. Cũng vô pháp thực hiện tài nguyên phân phối. Càng là vô pháp cường hóa từ từ. Này liền cùng tắt đi tổng áp giống nhau. Cho nên mặt khác các máy móc liền cũng vô pháp công tác. Chúng ta đem này xưng là Minh Phủ hệ thống. Mà mở ra cái này Minh Phủ hệ thống mấu chốt. Liền ở chỗ cần thiết có người tiếp nhận Minh Phủ. Đến nỗi nội đấu sự tình. Này liền cùng trời đầy mây trời mưa. Quát phong sét đánh không có gì khác nhau. Quỷ vật số lượng càng ngày càng ít. Càng ngày càng không thể thấy. Chỉ là xuất hiện một ít cấp thấp quỷ vật. Như vậy muốn bảo trì sức chiến đấu làm sao bây giờ? Chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến. Bằng không ngươi cảm thấy những cái đó rảnh rỗi cao cấp chủ quản. Giám đốc, cao cấp giám đốc, bọn họ sẽ làm gì? Này cũng không phải lấy cớ. Mặc dù không có Minh Phủ phân liệt, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách làm phía dưới người. Ở vào khẩn trương trạng thái. Chỉ là có chút sự tình chấp hành đến phía dưới. Đã hoàn toàn biến hình. Hạo kiếp kết thúc,